Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tranh cử từng bước ở trong dự tính của hắn. Anh hợp tác với hắn rất hiểu rõ con người này, cơ trí tinh khôn đáng sợ. Chỉ cần chú nắm không được vững, rất dễ dàng đi vào tay hắn không ra được, mà bị hắn đổi khách làm chủ. Rốt cuộc Hà Văn Kiệt hỏi vấn đề mấu chốt, tại sao hắn muốn khiêu chiến với anh? Hà Văn Hạo nhìn em trai, đột nhiên cười. Chú không hiểu, chú luôn luôn thông minh, phân tích đến nơi đến cùng mà. Vì Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt nhìn anh cả. Nếu nhan khiêu chiến với anh, bởi vì hắn biết anh phải cướp đoạt. Hà Văn Hạo không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm hơi chớp một cái. Hắn nhìn đĩa đậu hũ ngon lành. Tình yêu không có cách nào cướp đoạt. Hà Văn Kiệt suy nghĩ, lại nhìn Hà Văn Hạo. Vậy kế tiếp nên làm gì? Tiếp nhận hắn đầu tư ư? Tại sao không nhận chứ? Hà Văn Hạo đột nhiên ngẩng mặt cười. Chỉ 100 triệu đô muốn trói buộc Hà Văn Hạo anh ư? Hà Văn Kiệt không hiểu nhìn Hà Văn Hạo. Nhất định phải cạnh tranh à anh? Chú không hiểu đâu. Ở thương trường không bạn bè, cũng không kẻ địch. Nếu chú mất đi sức cạnh tranh hoặc chú thiếu sức cạnh tranh, chú sẽ bị thay thế, hiểu chưa? Anh không tin tập đoàn toàn cầu có gần 100 triệu đô, hắn nhất định sẽ hùn vốn. Chỉ cần hắn hùn vốn, anh có biện pháp ra tay phá vỡ phương án đầu tư của hắn. Hà Văn Kiệt vô lực nhìn anh trai. Hà Văn Hạo nhìn em trai một cái, dịu giọng cười. Có phải cảm thấy rất mệt mỏi không? Chú luôn bình tĩnh. Anh là anh của các chú, một người chống đỡ sự nghiệp gia tộc lớn như vậy, nhưng mỗi ngày bị các chú kêu gào anh trai rất tàn nhẫn. Hà Văn Kiệt không nói gì nhìn anh trai. Hà Văn Hạo không nói nữa, chỉ cầm đĩa đậu hũ trộn hành lá đi ra ngoài. Hà Văn Kiệt đứng ở cửa phòng bếp nhìn bóng dáng anh trai. Thực ra biết hắn nhiều năm qua vì gia tộc trả giá rất nhiều. Hà Văn Hạo cẩn thận cầm đĩa đậu hũ trộn hành lá, giống như lơ đãng đặt vào trước mặt Hạ Tuyết. Đúng rồi. Hà Văn Vũ vừa cầm chén uống bát cháo nóng. Tối nay ngủ chỗ nào? Nơi này chỉ có hai gian phòng. Trần Lão đành mỉm cười. Các cháu chia ra hai nhóm người ngủ hai gian phòng đi. Ông cùng mấy đứa nhỏ ngủ bên ngoài. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Hà Văn Vũ có chút giận tóc gáy. Ôi, tôi không muốn đâu. Tôi muốn ngủ cùng anh cả, tôi sợ cọp lắm. Hà Văn Hạo cau mày nhìn em trai. Chú muốn ngủ với tôi ư? Hà Văn Hạo nói tiếp. Chú muốn ngủ với anh, vậy chú chuẩn bị chỗ ngủ đi. Lúc này Hà Văn Vũ nhớ tới anh trai phải cùng chị dâu ngủ. Hắn nhìn bộ dáng ủy khuất giống như là tiểu tức phụ của Tần Thư Lôi. Hắn bật cười. Xin lỗi chị dâu, tôi quên mất đấy. Chị cũng không biết, khi còn bé tôi nhát gan lắm, thích nửa đêm gõ cửa phòng anh cả, sau đấy leo lên giường anh, tôi muốn anh cả bảo vệ tôi. Mọi người nghe hắn nói không nhịn được cười. Hạ Tuyết không nhịn được cười một tiếng. Thấy hai mắt nóng rực của Hàn Văn Hạo phía đối diện gắt gao nhìn cô, trong lòng cô căng thẳng nhẹ cúi đầu. Tần Thư Lôi tò mò nhìn Hàn Văn Vũ. Tại sao chú không tìm em trai làm bạn? Tôi không cần, hắn không phải là người đâu, từ nhỏ đến lớn giống như là đầu gỗ. Hơn nữa lúc tôi sợ hãi hắn còn nói chuyện ma với tôi, không giống như anh cả. Anh cả ôm tôi ngủ. Hà Văn Vũ không biết xấu hổ cười nói. Chị dâu này, chị không biết đâu, ngủ cùng anh cả an toàn và thoải mái lắm. Trong lòng Hạ Tuyết vừa động, nhớ đêm qua ngủ chung tựa vào trong ngực của hắn, cảm nhận nhiệt độ trong người hắn, nhịp tim hắn, hơi thở của hắn. Ánh mắt cô có chút xốc xách chớp một cái. Hà Văn Hạo không nhịn được nhìn Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh hai. Anh cũng đừng mặt dày, lớn như thế còn nói chuyện lúc còn bé ôm anh cả ngủ ư? Chị dâu sao không biết chứ, đúng là ghê tởm. Nếu để cho người ái mộ biết IQ và số tuổi của anh không bằng nhau, nhất định đau lòng muốn chết đấy. Hà Văn Vũ lập tức nhìn Hà Văn Kiệt. Chú không hiểu đâu, giới giải trí vốn chú ý chuyện trong ngoài bất nhất, đúng không Hạ Tuyết? Hà Tuyết nhìn Hà Văn Vũ hơi nở nụ cười. Thế nào là trong ngoài bất nhất cơ, tôi đâu phải như thế, là anh thì có. Cho nên cô không nổi tiếng như tôi. Hà Văn Vũ đột nhiên bật cười, dám che đến bên cạnh Daniel, xin Daniel tránh ra một chút, hắn muốn dính đến Hạ Tuyết. Daniel cũng không phải phong độ thân sĩ bình thường nhường ra một chỗ. Hà Văn Vũ lập tức kéo vai Hạ Tuyết. Nếu không tối nay tôi vào phòng cô nằm dưới sàn. Thôi đi đi đi đi. Hà Văn Kiệt đẩy Hà Văn Vũ không để hắn quấy rối. Anh không cần phải sợ đâu, hôm nay em ôm anh ngủ. Hà Văn Vũ suy nghĩ một chút nói. Tôi ngủ phòng bếp, tôi đóng cửa lại, bảo Nhậm Phong và Hứa Mặc ngủ cùng tôi. Không, tôi không muốn. Nhậm Phong và Hứa Mặc lập tức lắc đầu. Bọn tôi không sợ cọp. Tại sao phải chen vào phòng bếp ngủ cùng cậu chứ? Cậu có thể ôm cọp con ngủ mà. Nhưng mà cọp cha trở lại thăm con, không phải thuận tiện nhìn thấy tôi à? Hà Văn Vũ quyết định lập tức cầm chén múc cháo. Tôi muốn ăn nhanh để dọn dẹp phòng bếp, sau đó lấy nhiều rơm trải nằm. Tiểu tử. Trần Lão nhìn Hà Văn Vũ mỉm cười. Nhà các cháu là nhà giàu có, làm sao quen nổi nơi chật hẹp này? Gia Gia ơi, ông không biết bọn cháu quay phim khổ thế nào đâu. Có lúc đi vào núi sâu có tuyết quay phim. Ở đó có cả nửa tháng, cho nên cho quen hết. Hà Văn Vũ sảng khoái ăn bát cháo, lại múc thêm một chén, vừa ăn vừa nhìn Trần Lão. Ra ra, ông nấu cháo ngon quá. Hà Văn Kiệt bình tĩnh phân tích. Anh đừng uống nhiều như thế, tối nay muốn đi nhà cầu gặp con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net